Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Chương 602 lập công chuộc tội. Giang Dung Chính không biết làm sao thời điểm, Tiêu Hải Thanh mở ra cửa xe, nhấc chân đã đi tới. Nàng một đầu lanh lẹ tóc ngắn, lại mang theo vài phần quyến rũ soái khí, mặc bào kia mạt lễ phục, nơi nào còn giống cái giả tiểu tử. Nhấc chân đi bước một tới gần, trong ánh mắt lóng lánh sáng quắc quang huy, dường như có ăn mòn hết thảy ma lực. Xem Giang Dung trong lòng run rẩy, nhất định là nàng báo thù tới. Giang A Di, ta thật không nghĩ tới ngài lá gan này. Sao đại đâu? Tiêu Hải Thanh cười khẽ, động tác cũng không dừng lại, nhìn như thập phần hòa khí nâng qua đi. Giang Dung vừa nghe, trực tiếp đem Tiêu Hải Thanh đẩy đi ra ngoài. Ngươi tiện nhân này, là ngươi hại ta, là ngươi làm hại ta. Tiêu Hải Thanh, ta rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi thế nhưng dùng như vậy không biết xấu hổ phương thức tới tra tấn ta. Không biết xấu hổ, ha ha. Tiêu Hải Thanh khẽ cười một tiếng. Giang A Di, ngươi dám nói phía trước ta bị đưa đến nơi này tới nguyên nhân đều là ta ba ba. Ngươi không châm ngòi thổi gió. Nàng phụ thân, nội tâm dối trá, đem nữ nhi đưa ra đi loại sự tình này mặc dù là trong lòng tưởng, cũng sẽ không làm như vậy trực tiếp. Trừ phi, có người không ngừng thế hắn tìm lấy cớ, làm hắn về điểm này mặt mũi được đến thỏa mãn, làm hắn ân ủi chính mình là bị bất đắc dĩ, là bị buộc bất đắc dĩ, là vì nàng cái này người bị hại hảo. Mà ở một bên không ngừng thế hắn tẩy não người, còn không phải là Giang Dung sao? Thậm chí có thể nói, nàng đây là mượn đao giết người đi. So với phụ thân, nàng mới là cái kia để cho nàng vĩnh viễn bò không đứng dậy người. Lại vẫn nói nơi nào xin lỗi nàng. Những lời này nàng cũng muốn hỏi a, nàng rốt cuộc là địa phương nào đắc tội Giang Dung, mới có thể làm nàng từ gả vào cửa ngày đó bắt đầu liền lần lượt nhằm vào nàng, làm nàng cùng phụ thân mạo ly thần ly, làm nàng có ra tựa không ra, làm nàng suýt nữa bị người đạp hư, liền bởi vì nàng là nguyên phối nữ nhi sao? Liền bởi vì mẫu thân của nàng so nàng trước một bước nhận thức phụ thân, đây là nàng sai sao? Tiêu Hải Thanh khóe miệng mang theo cười, thở nhẹ một hơi. Giang A Di, sự tình đã qua đi, tuy nói lòng ta có chút quái ngài, nhưng tối hôm qua thượng ta thật đúng là cái gì cũng chưa làm. Ta lúc ấy ở chỉ là khách khí hỏi ngài một câu, muốn hay không cùng nhau đi vào ngồi ngồi, ai biết ngài lại là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Thậm chí còn vẻ mặt gấp không chờ nổi. Nếu ngài không tin, đại có thể hỏi hỏi Lưu Thúc rốt cuộc có phải như vậy hay không. Ta không phải tự nguyện, nhất định là ngươi dùng cái gì biện pháp. Thôi miên, là ngươi học thôi miên. Giang Dung trong đầu không ngừng nghĩ, nỗ lực vì chính mình giải vây. A, ngài sức tưởng tượng cũng thật phong phú. Như thế nào không nói ta sẽ nhiếp hồn thuật đâu. Ngài cho rằng dưới bầu trời này có nhiều như vậy huyền huyễn sự tình sao? Tiêu Hải Thanh nói, cơ hồ là mạnh mẽ giam nàng lên xe. Giang Dung tưởng tượng đến chính mình giờ này khắc này xuyên y phục, nào dám về nhà. Ngươi buông ta ra, ta phải về nhà mẹ đẻ. A Di, ngài đầu óc không có việc gì đi, làm thực xin lỗi ta ba chuyện này, còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Tiêu Hải Thanh hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe, lại nói, Lưu Thúc, ngài hảo hảo lái xe đi, hai ta cũng đến lập công chuộc tội có phải hay không? Thốt ra lời này, Lưu Thúc cũng không dám đình, đêm qua bọn họ chưa tiến vào tìm người. quay đầu lại có thể nói cho Tiêu Đạo Ân nói là bị người uy hiếp. Kia hôm nay đã có thể không thể lại gạt. Tốc độ xe chạy như bay. Giang Dung bắt đầu dậy dụa lên. Chẳng qua Tiêu Hải Thanh rốt cuộc cũng là cùng Cảnh Vân chiêu học không ít chiêu thức. Đều có thể ở say rượu tình huống dưới hành hung dêm. Còn có thể trị không được trước mắt Giang Dung. Không trong chốc lát công phu, Tiêu Hải Thanh liền đem Giang Dung hoàn toàn kiềm chế trụ. Vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Giang Dung vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bên ngoài bay nhanh xẹt qua phong cảnh. Hoảng hốt đến cực điểm mà ni. Hết chương.